Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 321 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Ma tổ nhíu mày. Linh căn tiên thiên xa lạ. Thế giới này sao có thể xuất hiện linh căn tiên thiên? Đây không phải là không thuyết phục sao? Thí thần thương dần hiện ra một luồng sáng, huyển hóa ra một đám hoa văn. Bên trong ánh sáng chính là một cây hồ lô đằng. Có khí tức của nó. Sao? Ánh mắt của ma tổ ngưng lại. Còn có chuyện như vậy ư? Thí thần thương bay qua bay lại vù vù, dáng vẻ có phần lo lắng. Ma tổ La Hầu cũng cau chặt mày. Là mới? Hay là hai trong bảy cây lúc đầu? Là mới, hơn nữa còn hơi nhỏ. Còn nhỏ? Hai mắt của ma tổ trừng to. Bây giờ đại lục trở về, thiên cơ hỗn loạn. Ma tổ căn bản cũng không có cách nào suy diễn. Hắn cau mày suy tư một lúc lâu rồi lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ còn có thể có cây mới ra đời? Nhưng bảy cây lúc trước đã bị hái đi rồi mà. Không đúng, đó là bảy. Nếu như cộng thêm hai cây này, chẳng phải là chín hay sao? Ma tổ ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt ngạc nhiên, nghi hoặc. Chín là con số cực hạn. Chẳng lẽ chín mới là con số cuối cùng? Hai thứ này có khả năng cắn nuốt linh hồn hay không? Ma tổ trầm giọng hỏi. Không đúng, không hoàn toàn cắn nuốt linh hồn. Hình như là... Thí thần thương bay lên vù vù, một lúc lâu sau mới nói. Hình như là thiên địa âm dương, nhưng khoảng cách quá xa. Thiên địa âm dương! Ánh mắt của ma tổ lấy lên, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Bây giờ còn yếu, nếu như lớn lên, lại là hai cái hợp lực, sợ rằng còn mạnh hơn bảy cái kia. Thí thần thương bổ sung một câu, ma tổ không đáp. Tổng binh lực quân đội ma tộc đạt tới hàng tỷ quân, giống như châu chấu xông lên núi vạn nhân. Ngoài việc trả giá bằng thương vong nghiêm trọng lên đến hàng trăm triệu, cuộc chiến xâm lược giai đoạn thứ nhất của ma tộc rốt cuộc đã thành công. Quân liên minh rút về, nhìn dãy núi vạn nhận càng ngày càng xa ở phía sau, trong mắt hiện ra sự tiếc nuối sâu sắc. Mặc dù ma tộc đổ bộ lên từ nơi này, nhưng nơi này cũng là biên cảnh của đại lục đạo minh. Núi non trải dài liên tiếp, vách đá dựng đứng, có thể nói đó chính là bức tranh che chở thiên nhiên. Nếu như đạo minh xây dựng anh hùng quan ở chỗ này, chỉ một cửa ải lĩnh vực cấm không, ma tộc cũng khó có thể phá được. Nếu thật sự muốn công phá nơi này, cũng chỉ có thể xông lên từng bước một, tuyệt đối không thể trực tiếp bay lên ngay trước mặt để tấn công từ trên xuống dưới, từ trên cao nhìn xuống như vậy. Cho dù là một số ít cấp cao có thể đột phá hạn chế cấm không, nhưng cũng chỉ có thể là số ít, sức mạnh uy hiếp khá là có hạn. Xét đến cùng, nếu ma tổ La Hầu không xuất hiện, những người khác đều không đáng ngại, khó có thể đột phá. Như vậy, ma tộc muốn đánh vào đại lục đạo minh, cho dù có thực sự thành công, thì nhất định phải trả giá bằng số lượng thương vong nặng nề hơn gấp 3 đến 5 lần so với hiện nay. Mà điều có khả năng hơn là nơi này biến thành Nhật Nguyệt Quang thứ hai sẽ ngăn chặn ma tộc ở bên ngoài đại lục đạo minh lâu dài. Do địa hình không thể phá vỡ của anh hồn quang, liên quân sẽ chiếm cứ được địa thế rất có lợi. Thậm chí, nếu như sau đó đại lục yêu tộc quay về, đúng lúc cùng hướng với đại lục ma tộc, hai đại lục giáp ranh, ma tộc thậm chí có thể sẽ trở thành lá chắn chống lại yêu tộc của ba đại lục. Đây cũng là điều rất tốt. đến khi đó rất có thể sẽ được ngồi xem chó cắn chó. Nhưng mà một sai sót của Đạo Minh bên này, sự ích kỷ tự cho là mình đúng, đã khiến cho một ván bài tốt trở nên nát bét, hủy hoại tất cả cục diện tốt đẹp chỉ trong chốc lát. Núi Vạn Nhận hôm nay đã nhiều thêm 7-8 lỗ hổng. Đó là cả một ngọn núi lớn, đó là tất cả những khuyết điểm tạo thành do bị phá hủy đánh xuyên qua. Lạch trời nghiễm nhiên biến thành một đường bằng phẳng, nhất là đội ngũ Đạo Minh. Bọn hắn nhận thấy tình huống rất rõ ràng, tất cả đều mang khuôn mặt đẫm lệ. Vô cùng hối hận, đau buồn vô hạn. Đại quân rút về kéo dài cả vạn dặm, thật là một cảnh tượng lạ kỳ. Dọc theo đường đi, vô số dân chúng Đạo Minh nhìn đại quân nhanh chóng rút về trên không trung, tất cả đều choáng váng. Kể từ khi đại chiến bắt đầu, nơi này đã có hoặc là vẫn luôn có thông báo cưỡng chế di chuyển. Mỗi ngày đều có quân sĩ tới động viên, một ngày 7-8 lần, cho tới nay đã liên tục 2 tháng. Dĩ nhiên đã có rất nhiều người di cư vào đất liền, nhưng vẫn có rất nhiều người thà chết không chịu đi. Dù có nói thế nào cũng không được. Nếu như cưỡng chế di chuyển, họ sẽ lấy cái chết để chống lại, có đánh chết cũng không buông bỏ. Được rồi, bây giờ thì quân đội đột nhiên rút lui. Cảnh tượng núi lớn sụp đổ đã mơ hồ có thể thấy. Điều này khiến cho tất cả những người thà chết không chịu rời đi cảm thấy choáng váng. Bầu trời hỗn loạn, quân đội Vu Minh rút đi đầu tiên, quân đội Tinh Hồn rút về thứ hai, mà quân đội Đạo Minh là đội quân cuối cùng rời khỏi, vết thương chồng chất rút lui. Từng đợt bay đi, nhưng không ai cúi đầu liếc mắt nhìn. Đáng thương sao? Đáng thương chứ. Sắp trở thành thức ăn của ma tộc, cũng là những sinh mạng, cùng là nhân tộc, trong lòng làm sao có thể không thương tâm. Nhưng họ có đáng được thương hại hay không? Không đáng. Người đáng thương ắt có chỗ đáng trách. Bọn họ chính là loại người đáng thương đáng hận này. Câu hỏi này vốn dĩ có đáp án rất rõ ràng. Nếu như bây giờ dừng, mang theo dân chúng nơi này cùng rời đi, nó sẽ chỉ khiến cho tất cả những người ở lại bị ma tộc xé nát. Hơn nữa, khả năng lớn nhất chính là nếu như quân đội dừng lại và mang theo những người này, e rằng những người này sẽ không hết hy vọng trong lòng. Quân đội ở lại rồi, chúng ta còn đi mà làm gì? Lôi đạo nhân nhắm mắt, hạ lệnh, sau đó cho toàn bộ quân đội rút lui hết tốc lực. Sau đó phía dưới là một loạt tiếng la mắng rầm trời. Cả đời cao cao tại thượng, đồ vô sĩ. Ăn mồ hôi nước mắt của nhân dân, hưởng thụ cấp dưỡng từ tiền thuế của chúng ta đóng. Tới khi xảy ra chuyện, các ngươi là lâm trận bỏ chạy. Ta dù có thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi. Đây còn là quân đội của chúng ta sao? Đây còn là đội quân con em của chúng ta ư? Ta phi. Ta đúng là bị mù mới nộp thuế vô ích trong nhiều năm như vậy. Đúng là lũ tham sống sợ chết, một lũ vô liêm sỉ. Tiếng la hét mắng nhiếc vang vọng cả ngàn vạn dặm. Những binh sĩ Đạo Minh chinh chiến đẫm máu trước đó, một đám toàn thân đầy vết thương, vô cùng nín nhịn, ngậm miệng, bức bối lùi về sau. Vô số người lệ rơi đầy mặt. Bọn họ thật sự đã dốc hết sức lực rồi. Nhưng mà chuyện đến nước này có thể làm thế nào? Trách ai đây? Mặc dù quyết sách của cấp cao sai sót, nhưng liên quân ba đại lục chúng ta, nhất là tướng sĩ Đạo Minh, đã dùng tính mạng để kéo dài được thời gian 2 tháng, đủ cho tất cả mọi người rút lui rồi. Sau 2 tháng giao tranh đẫm máu, liên quân thương vong hàng chục triệu người, chẳng lẽ là giả dối hay sao? Chúng ta liều mạng để tranh thủ chút thời gian cho các ngươi. Chính các ngươi không đi, ép buộc cũng không đi. Nói có chết thì cũng phải chết ở chỗ này. Vậy thì ở lại là được rồi. Chẳng lẽ vì các ngươi không chịu đi mà muốn để tất cả tướng sĩ chết trận ở đây sao? Mạng của các ngươi là mạng. Mạng của quân nhân chúng ta không phải là mạng sao? Mặc dù mọi người đều biết, cũng đều hiểu được điều này. Đúng sai tự mình rõ, nhưng thực tế vẫn là quân đội đã bỏ rơi người dân. loại lên án nặng nề về mặt đạo đức này, cho dù biết quyết định rút lui là đúng đắn đến đâu, nhưng Trình Lưng sao có thể chịu đựng được mà không hối hận, không thẹn với lương tâm. Nửa đêm tỉnh mộng, thật sự cảm thấy thanh thản được sao? Biến động bất ngờ, quân đội gào thét bay qua, dứt khoát rời đi. Trên đỉnh núi, ma diễm ngất trời, vô số ma tộc đã bay lên đông nghịt, xông về phía bên này. Nơi ở vốn yên tĩnh và thanh bình, sắp biến thành địa ngục. Thậm chí sinh linh bị diệt sạch, không còn một cọng cỏ. Ai nấy đều nhìn lên bầu trời trong tuyệt vọng, hy vọng vào một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Chú cứu thế sẽ bất ngờ xuất hiện. Cho đến khi tầm nhìn của mình bị dáng vẻ dữ tợn của ma tộc che lấp. Khi thi thể bị cắt xẻ, khi máu chảy ra từ lồng ngực, khi người thân la hét thảm thiết, trở thành thức ăn trong miệng ma tộc, vừa kêu thảm thiết, vừa bị nuốt sống. Tất cả mọi người đều hối hận. Nếu bọn hắn có thể làm lại, bọn hắn nhất định sẽ chuyển đi lúc mệnh lệnh di chuyển đầu tiên được hạ đạt. Nhưng mà, cuộc sống sẽ không lặp lại lần nữa. Con người luôn vào khoảnh khắc cuối cùng mới hối hận. Nhưng chuyện đã rồi, khoảnh khắc hối hận cuối cùng kia có ý nghĩa gì đâu. Chuyện đã rồi, hối hận cũng đã muộn. Đối với những người rời đi, sự thương vong của hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ coi như có ý nghĩa. Nhưng đối với những người ở lại, những tướng sĩ chết trận kia đã gần như là chết không nhắm mắt. Các người không đi, vậy thì thời gian mà chúng ta dùng mạng sống để tranh thủ có ý nghĩa gì đâu. Thiên Lang Quan. Mặc dù trạm gác này thấp hơn nhiều so với những ngọn núi cao ở biển Ôn Dịch, nhưng vẫn được xem là một nơi rất dễ phòng thủ và khó bị tấn công. Hai bên núi cao giống như tấm chắn, và con đường duy nhất là khu vực đồng bằng chứa đầy ngàn dặm ở giữa. Mà trong khoảng thời gian này, vô số tiền bối anh hùng của đạo Minh đã liều mạng xông lên, biến máu thịt của mình thành một anh hùng quan mới. Lĩnh vực cấm không cũng đã được bố trí dày đặc. Đại quân Vu Minh dưới sự thống lĩnh của 12 đại vu ầm ầm lao qua, không hề dừng một chút. Bọn họ kính trọng, tôn kính, đồng cảm, thậm chí là bội phục đại quân tinh hồn. Nhưng đối với đạo Minh, bọn họ hoàn toàn không có chút thiện cảm, lại càng không có chút tôn kính. Đại quân tinh hồn tiếp theo cũng không hề dừng, dẫm nát bầu trời, nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là xây dựng phòng tuyến của riêng mình. Đại chiến vừa rồi chẳng qua mới chỉ là sự bắt đầu. Nếu như hiện nay bi thương vì những người đã hy sinh hoặc sắp hy sinh, vậy thì không cần làm gì nữa. Thời gian không chờ một ai. Tả Truyền Lộ và các cấp cao dừng lại một chút, tạm biệt Hỏa Đạo Nhân và Vân Đạo Nhân. Đơn giản là tạm biệt không hẹn, nói lời cáo biệt cuối cùng với hai người bạn già. Hai người Hỏa Vân dẫn đầu đại lục đại thiên vương của đạo Minh, 20 triệu binh sĩ. Bọn hắn ở lại đây liều chết chiến đấu cùng ma tộc. Tất cả mọi người đều biết, dù thế nào đi chăng nữa, thì 20 triệu binh sĩ này sẽ không thể nào sống sót trở về tinh hồn. Cuộc chia tay này quả nhiên đúng là lời từ biệt cuối cùng, sự ly biệt cuối cùng. Đám người Lôi Đạo Nhân lòng càng đau như cắt, nắm tay hai vị này, vành mắt đỏ bừng. Thất Kiếm Đạo Minh làm bạn từ thời tóc để chỏm, cùng đi đến đỉnh đạo Minh. Tình bạn này đã kéo dài hàng vạn năm, cùng nhau trải qua vui sướng khổ nạn, không ngờ lại có ngày xa nhau như ngày hôm nay. Quả nhiên thế sự như đánh cờ, càng khôn khó lường, tương lai không thể biết trước. Lão đại, đạo Minh sau này giao cho các ngươi. Các người nhất định phải sống tốt. Vân Đạo Nhân mỉm cười, nét mặt rất thản nhiên thoải mái. Huynh đệ, giọng Lôi Đạo Nhân hơi run rẩy. Chúng ta phạm phải sai lầm, nhất định phải dốc hết sức để bù đắp. Vậy thì để chúng ta đi. Lão đại, con dân đạo Minh phía sau phải trông cậy vào các ngươi. Kế hoạch di chuyển, nếu như có người ngu xuẩn cứng đầu, vậy thì cứ bỏ mặc. Người phải biết tự cứu lấy mình. Kẻ không biết tự yêu mình thì chết cũng phải. Đừng để chậm chạp lề mề. Hiện nay đang là thời điểm chiến đấu nguy hiểm, là thời kỳ diệt chủng vong tộc. Cố gắng hết sức đã là cực hạn đời này của ta rồi. Ta hiểu. Mấy vị huynh đệ, nói kiếp sau gặp lại thì có chút tầm thường, nhưng mà ta vẫn muốn nói, tầm thường thì tầm thường. Hỏa đạo nhân và Vân đạo nhân đối mặt với Ngũ Kiếm khom mình hành lễ. Cuộc đời này có thể cùng các huynh đệ ngươi bên nhau, thật sự là vui vẻ ung dung. Chắc chúng ta phải đi trước một bước rồi. Các ngươi nhớ phải bảo trọng. Không, nhất định phải bảo trọng à. Lúc nói xong mấy chữ cuối, giọng nói của hai người không khỏi run rẩy. Tình nghĩa huynh đệ mấy ngàn năm hôm nay từ biệt, chỉ hai chữ thổn thức sao có thể hình dung. Mấy người Lôi đạo nhân, Phong đạo nhân chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn cứng, giọng nói khàn khàn. Huynh đệ, bảo trọng a. Vân đạo nhân nở nụ cười nhạt, quay đầu nhìn Tả Trường Lộ. Từng ấy năm tới bây giờ, tuy rằng ta luôn tư lợi trong lòng, nhưng đại cuộc phía trước, ta cũng không phải là một kẻ không biết lý lẽ. Lúc trước đã làm ra chuyện ích kỷ, nhưng giờ này hỏi ta, trong lòng ta vẫn không hề hối hận. Ban đầu ám sát con người là ta ra ám hiệu. Chuyện này có lẽ là ta làm sai. Chẳng qua, tính cách của ta, ta tự biết. Nếu như lặp lại lần nữa, e rằng ta vẫn sẽ làm thế. Bởi vì ta thật sự có chút đố kỵ người tài. Bản tính ta như vậy, ta không hối hận. Vân đạo nhân không câu nệ mà cười nói. Chẳng qua, hôm nay ở lại tử chiến với ma tộc, ta cũng không hối hận. Ngự tòa đại nhân, mặc dù Vân đạo nhân ta là tiểu nhân thật sự, bản thân không được coi là anh hùng. Nhưng hôm nay, dù có cố gắng làm anh hùng, thì ta cũng sẽ cố một lần. Tả Trường Lộ trầm ngâm hồi lâu, rồi nói. Hôm nay, người ở lại, chính là hành động của anh hùng. Chẳng qua trước kia, lòng dạ hẹp hòi, phạm phải sai lầm. Ta cũng không có quyền tha thứ. Nói tóm lại, ta và ngươi kết bạn. Ta chỉ mong ngươi sống sảng khoái, chết lừng lẫy. Vân đạo nhân cười ha hả. Sống sảng khoái e là khó khăn rồi. Có điều, chết lừng lẫy thì nhất định là có thể. Tả Trường Lộ cũng cười ha ha, chắp tay ôm quyền. Hôm nay, từ biệt, ân oán nghĩa tình đều như khói mây. Nếu như có kiếp sau, lại làm bạn, lại là thù. Trong tiếng cười dài, Tả Trường Lộ một tay xé rách không gian, lắc mình tiến vào. Trong phút chốc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn ở lại đây cũng chỉ vì từ biệt, mà khoảng thời gian cuối cùng này để cho huynh đệ người ta bên nhau thôi. Việc đối nhân xử thế này, sao Tả Trường Lộ có thể không hiểu? Vậy cho nên hắn dặn dò một tiếng xong, thì lập tức dứt khoát rời khỏi. Tất cả các ngươi cũng mau rời đi thôi. Ta muốn chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu. Vân đạo nhân và Hỏa đạo nhân hạ quyết tâm thúc giục. Bọn hắn biết, nếu như không đuổi các huynh đệ đi, chờ quân đội ma tộc tiến công vào, cuộc chiến thật sự nổ ra, những huynh đệ này sẽ càng không nỡ đi. Ma quân bên kia lại có ma tổ trấn giữ, chỉ cần sơ hở, Thất Kiếm đạo minh sẽ trở thành lịch sử. Chi bằng chỉ để lại hai người, hy vọng ma tổ sẽ tự trọng về thân phận mình, sẽ không đích thân tham chiến. Như vậy mới có thể để hai người cùng 20 triệu người dưới trướng cố hết sức tranh thủ kéo dài thời gian cho hậu phương. Huynh đệ à! Phong đạo nhân lòng đau như cắt, nước mắt tràn mi. Đại quân ma tộc đến, các người chắc chắn muốn vứt bỏ đại cục. Ở đây, nói chuyện tình cảm cùng với hai chúng ta sao? Hỏa đạo nhân cả giận nói. Nếu như vậy, hai người chúng ta ở đây cam tâm chịu chết còn có ý nghĩa gì? Dưới sự thúc giục của Hỏa đạo nhân và Vân đạo nhân, Ngũ Kiếm đạo minh còn lại dẫn quân rời đi. Hai người Hỏa Vân không kịp nói gì, lập tức chia nhau hành động, chỉnh đốn đại quân chuẩn bị nghênh chiến. 20 triệu quân ở lại chia làm 3 đợt, đợt thứ nhất nhanh chóng lấp đầy anh hùng quan và tất cả lĩnh vực cấm không. Đại quân đợt thứ hai và đợt thứ ba còn chưa kịp chỉnh đốn, phía xa xa đã xuất hiện bóng đen đông nghịt của đại quân ma tộc, giống như mây đen giăng khắp bầu trời đè ép về phía bên này. Toàn quân chuẩn bị! Vân Đạo Nhân rống to, âm thanh chấn động, xa gần không có ai không nghe thấy. Hắn biết nơi này có anh hồn quan, nhưng mà trước mắt ma tộc vẫn chưa biết. Ma tộc đột nhiên xông vào lĩnh vực cấm không, ắt sẽ có một thời gian ngắn vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất định sẽ có thêm một đợt bao vây tiêu diệt. Đây có thể là quân đội đạo minh, tiếp đó sẽ chỉ có một đợt có khả năng chiếm được cơ hội tốt. Nếu như một cơ hội tốt như vậy cũng không nắm được, vậy thì quan chỉ huy này còn không bằng đồ óc heo. Đúng như dự đoán, khi quân đội ma tộc tiến đến phía trước trăm dặm, tất cả quân đội ma tộc xông đến đều đột nhiên đồng loạt rơi xuống giống như thiên sứ gãy cánh. Người phía trước rơi xuống, những người phía sau hiển nhiên đã phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng phía sau nữa thì không cách nào phát hiện ra. Điều này cũng dẫn đến việc một lớp người nhìn thấy đợt sóng đầu tiên rơi xuống có ý dừng bước, nhưng là bị đại quân phía sau đẩy đến lĩnh vực cấm không, lập tức té ngã giống như lớp người phía trước. Gần như là rập khuôn theo, quân đội ma tộc tiền hô hậu ủng rớt xuống bùm bùm, ngã thành từng đống trên mặt đất. Vùng đất phía trước đột nhiên đảo lộn, vô số quân đội đạo minh vọt lên giống như hổ điên, mưa tên dày đặc trực tiếp che khuất bầu trời. Vô số rìu, kiếm và hầu như tất cả các loại vũ khí có thể giết và làm bị thương kẻ địch đều được quân đội đạo minh rót đầy nguyên khí với sức lực cha sinh mẹ đẻ để phi tới. Trong nháy mắt, từ trên cao mà nhìn, rõ ràng không nhìn thấy binh sĩ ma tộc rơi xuống mặt đất nữa, chỉ có thể nhìn thấy vũ khí che trời. Trong khoảnh khắc này, tất cả những gì có thể thấy được chỉ có máu thịt bay đầy khắp nơi. Cảnh tượng lúc này đây thật sự không thể nào tin, giống như thể một quả bom bất ngờ ném vào biển máu vô biên. Quân đội ma tộc bao gồm quan chỉ huy tiền tuyến, tất cả đều hoàn toàn không ngờ ác chiến lâu như vậy mà không hề phát hiện ra lĩnh vực cấm không. Vào đúng thời khắc vi diệu khi mọi người đang kích động xông đến thì lại phải hứng chịu một cái bẫy ngầm và bỏ mạng ở đây. Trong lúc vội vàng, tai họa sát nách, căn bản không còn kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị giết máu chảy thành sông, mà quân đội ma tộc trên bầu trời lại đang không ngừng rơi xuống. Ngày càng có nhiều quan chỉ huy đã khàn giọng rống lên. Dừng lại, dừng lại! Phía trước có lĩnh vực cấm không? Quân đội ma tộc dọc đường cũng đang kìm hãm, dừng bước. Nhưng bây giờ, hàng tỷ quân đang đồng thời di chuyển, làm sao có thể kìm lại ngay lập tức chỉ với một mệnh lệnh. Mà ma binh phía sau vẫn còn đang xông lên phía trước theo quán tính. Quân đội đạo minh, tất cả những am khí đang chuẩn bị ở dưới, lập tức ném ra ngoài. Đội tướng sĩ đạo minh đầu tiên đã sớm giơ binh khí, xông vào trong đám ma tộc ngã xuống mặt đất kia, vùng tay mà chém. Cuối cùng, khi ma tộc kìm được bước chân quân đội đi tới, dừng lại ở khu vực bên ngoài lĩnh vực cấm không, quân đội ma tộc bên này rõ ràng đã tổn thất không dưới 300.000. Mà bên phía đạo minh hầu như không có tổn thất, thế cục gần như nghiêng về một bên tàn sát. Kèn lệnh vang lên khi quân đội đạo minh tập hợp, không ham chiến mà nhanh chóng trở về anh hồn quan. Mấy vị ma quân của ma tộc gần như phát điên khi đối mặt với sự biến đổi như vậy. Toàn lực tiến công! Một trận chiến công thủ thảm thiết hơn cả lúc trước bắt đầu triển khai, càng ngày càng nghiêm trọng. Tả Tiểu Đa giờ phút này đang ở xa mấy vạn dặm, mỗi thời mỗi khắc đều có điểm khí vận xông tới giống như mưa xa. Chỉ có điều Tả Tiểu Đa không thu vào, mà là chuyển tay để trong không gian diệt không tháp. Lúc trước, trong mấy tháng ở tiền tuyến, thiên cơ phê lệnh của Tả Tiểu Đa không phân biệt địch ta, gặp người là phát, tiện tay búng ra đã là hàng triệu. Trước sau đã rải ra một con số đáng sợ, ước chừng hơn 3 tỷ. Còn bây giờ, điểm khí vận đang ngày ngày rơi xuống giống như mưa sa, tưởng chừng như có quá nhiều. Nhưng thực tế so với những con số đã rải ra trước đây thì cũng không bằng 1/10. Có đôi khi, Tả Tiểu Đa cũng nghĩ những điểm khí vận này e rằng một phần trong đó là dấu vết của những sinh mệnh anh hùng. Nhưng mặc dù ý nghĩ này có nặng nề, thì cũng là chợt lóe lên. Thiên cơ, vận mệnh, tuyệt đại đa số không thể sửa đổi, hoặc là không kịp cứu viện, lại càng không đến được. Đây là một trận chiến đã quét qua bốn đại lục, liên quan đến hàng trăm tỷ sinh linh. Lập tức, lúc này, cái gọi là nhân từ và thương hại không phải không cần thiết phải tồn tại, mà là không có thời gian để tồn tại. Chưa bao giờ thiếu những người chưa từng trải qua chiến tranh mắng rằng: "Ngươi không có nhân tính hay sao? Đồng đội của ngươi lần lượt chết ở trước mặt, ngươi lại thờ ơ như thế, là còn muốn dẫm đạp lên thân thể của bọn hắn để tiếp tục bước về phía trước, lôi kéo thân thể của bọn hắn để cản đau. Trong lòng ngươi không thấy đau hay sao? Ngươi có còn là con người hay không?" Người nói những lời này, trong mắt những người lính thật sự từng ở ngoài tiền tuyến, từng thấy máu thấy người chết, chính là những kẻ ngây thơ ấu trĩ đến mức nên mắng chết cả nhà hắn. Bởi vì ở trên chiến trường, đừng nói là thương hại, chưa nói đến đau buồn, thậm chí còn không có thời gian để khóc. Một khi nước mắt chảy sẽ khiến người không nhìn rõ kẻ địch. Thời khắc này, mặc dù chỉ mờ mắt nửa giây đồng hồ thôi, cũng đã đủ cho người chết hơn 10 lần rồi. Sau chiến tranh, có để bị thương và nhớ lại thế nào cũng được, nhưng mà trong chiến đấu phải nghĩ cho chính mình. Giống như giờ phút này, phòng tuyến của đại lục tinh hồn đang ở cánh đồng tuyết Bạch Sơn. Chiến sĩ tinh hồn và Vu Minh tiếp tục củng cố pháo đài trên cơ sở ban đầu của anh hồn quan. Trên bầu trời đổ tuyết lớn, tuyết rơi lất phất và dày đặc, phòng tuyến 8.000 dặm của Bạch Sơn chỉ toàn xương trắng. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết một chuyện, chẳng bao lâu nữa, lớp tuyết hàng trăm ngàn năm ở dãy núi Bạch Sơn này sẽ bị nhuộm đỏ, thậm chí còn bị máu tươi nóng bỏng làm cho tan chảy. Nơi này sẽ trở thành mảnh đất tử chiến thật sự. Bởi vì phía sau nó chính là đất đai màu mỡ vạn dặm, là vùng đất bằng phẳng, chính là đất liền tinh hồn. Một khi từ bỏ nơi này, hoặc là phòng tuyến bị ma chúng phá được, trong bán kính 30.000 dặm phía sau đại lục tinh hồn sẽ không còn rào cản tự nhiên nào như vậy nữa. Mặc dù cũng có núi non, cũng có rừng rậm, nhưng không có màn chắn địa lý nào đủ để kết nối chúng lại với nhau. Mặc dù bố trí phòng ngự, ma tộc bị ngăn trở cũng có thể dễ dàng đi vòng qua. Thế nên, nơi này đối với đại lục tinh hồn, nó đã là cửa ải cuối cùng. Nếu chẳng may rào chắn này bị phá vỡ, vậy thì sau này cũng chỉ có thể còn một thành trì vừa phòng thủ vừa chiến đấu. Trong trường hợp đó, quân đội sẽ bị phân tán hơn bao giờ hết. Cái gọi là liên quân sẽ bị tiêu diệt từng cái chỉ trong thời gian rất ngắn, giống như tầm ăn rỗi không còn gì. Tất cả những cường giả hợp đạo trở lên không ngừng tuần tra qua lại giữa các pháo đài. Thậm chí ở một số nơi rộng lớn hơn, dừng lại anh hồn quan một lần nữa. Mà đám người Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long và Tả Tiểu Niệm thì dẫn 50-60 tên đàn em Vu Minh đi vào cánh đồng tuyết trước mặt và biến mất không còn bóng dáng. "Chúng ta đang làm gì đây?" "Đào hang." Lối đi dài lúc trước Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã đào, lần này mọi người lại tiếp tục chui vào. Chẳng qua là hướng đi lần này khác với lần trước, tất cả huyền băng dưới đất Tả Tiểu Đa đã đào lên toàn bộ, cất vào trong diệt không tháp. Sau đó 70 người chia làm 70 phương hướng, ngày đêm đào hố, đào sâu hàng nghìn mét. Sau đó không biết có bao nhiêu khu vực khoảng không, có thể đào được bằng nào thì đào chừng đó, đào cho đến khi ma tộc kéo đến. Thậm chí Tả Tiểu Đa cũng đã có ý định trực tiếp đào rỗng dưới đất của mỗi một ngọn núi. Mà đám người Tả Rường Lộ sau khi biết được động tĩnh của bọn họ cũng đến xem qua. Cái gọi là nhìn cái nhỏ là biết. Tả Trường Lộ sau khi nhìn thấy sự bố trí của Tả Tiểu Đa đã mơ hồ đoán được. Từ sâu xa trong hành động của hắn, tiện đó mà làm. Ở hai bên ngọn núi này xây dựng ba tòa anh hồn quan, cũng xây dựng lĩnh vực cấm không. Dĩ nhiên, nơi này có thể không cần bộ đội trú đóng, chỉ cần lĩnh vực cấm không tồn tại là được. Vô Độc Đại Vu và Chu Yểm xung phong nhận việc, mai phục ở đây, hơn nữa đã đặt một lượng độc lớn ở trong hố lớn đã đào. "Lần này các ngươi kềm chế một chút. Địa giới bây giờ bất động, đừng để gió lớn thổi ngược, thổi độc này vào người phe mình. Tả Trường Lộ liên tục nhắc nhở. Hai người suy nghĩ một chút, ngược lại không có cố chấp mà biết nghe lời, thay đổi sách lược, đổi hình thức nổ cực độc thành nổ độc. Một lớp này cũng đủ để bẫy vài trăm ngàn tên ma tộc. Hồng Thủy Đại Vu kiểm tra một chút, nói với Tả Trường Lộ. Ta dự đoán cũng không khác con số này lắm, nhưng ý của ta là đến khi đó tập hợp cấp cao bên ta toàn lực ra tay một đợt, tranh thủ là một trận mai phục phiên bản khác của bờ biển ôn dịch. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Bên cạnh là một lỗ hổng, tất cả dân chúng đạo minh xếp thành hàng dài dằng dặc, được liên quân đưa vào bên trong đại lục tinh hồn. Nhưng nhìn lượng người không ngừng đi qua, mấy người lôi đạo nhân vẫn cảm thấy tim đau như bị đau cắt. Người ôm tâm lý may mắn, vậy mà lại nhiều như vậy. Dân chúng luôn miệng nói dù có chết cũng không di chuyển, lại ở khắp nơi. Không chỉ có đạo minh, mấy chục thành phố đại lục tinh hồn lân cận Bạch Sơn cũng bị hạ lệnh di chuyển, mà cũng có không ít những người tinh hồn lân cận Bạch Sơn từng nói thà chết chứ không rời đi. Đối với điều này, cho dù là cấp cao nhất của tinh hồn cũng là bất lực. Chỉ có thể nói, bất cứ khi nào, bất kỳ thời đại nào, bất kỳ thế giới nào, những tên ngu như vậy luôn không phải là số ít. Thậm chí có không ít văn nhân đang làm thơ, thể hiện cảm xúc mạnh mẽ của mình. Dõng dạc hùng hồn, chí lớn dữ dội. Vào lỗ tai của cấp cao, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn tát chết mấy kẻ ngu đần này. Ngươi cho còn chẳng phải là võ giả cấp thấp nhất. Xin hỏi lúc đối mặt với ma tộc, ngươi oanh liệt kiểu gì? Dùng máu thịt của chính mình để giết chúng hay sao? Những thứ văn vẽ mãnh liệt này hoàn toàn chẳng là gì đối với các tướng sĩ. Có bài thơ này, chúng ta chiến tử. Không có bài thơ này, chúng ta cũng chiến tử. Chúng ta ở đây, sống, ở đây chiến đấu. Chết thì an nghỉ tại đây, không sao. Nhưng đối với dân thường, vai trò của những câu thơ chí lớn dữ dội này là không gì sánh nổi, đã đánh động thành công quyết tâm chiến đấu đến cùng của dân chúng. Đối mặt với loại kích động này thật sự là khiến cho lòng người mệt mỏi đến cực điểm. Cho dù là du tinh thần, người có tính tình tốt nhất trong các cấp cao, cũng không khỏi cảm khái thở dài. Bây giờ, ta mới thật sự hiểu được, bất tài vô dụng là thư sinh là có ý gì. Đâu chỉ vô dụng, kéo chân sau tiễn người khác vào chỗ chết chính là hạng nhất, siêu cấp, siêu cấp. Tất cả các loại kỳ ba nhào nhào hiện lên, giống như măng mọc sau mưa. Đặc biệt là khi một bức thư tình báo được gửi đến Tả Trường Lộ. Tả Trường Lộ trực tiếp giận tím mặt. Những tên thư sinh làm thơ xúi dục dân chúng sau mấy ngày anh hùng, hầu hết đều gia nhập đoàn di cư, tiến vào nội địa để tránh tai họa. Ta đã kết thúc trách nhiệm của ta. Ta đầy tay trói gà không có chặt, sẽ không ở lại đây gây thêm phiền toái. Người phải tự hiểu rõ. Ta dùng văn hóa của ta, dùng thi từ của ta để dấy lên lòng chiến đấu. Bọn họ nói như vậy. Tả Trường Lộ giận sôi, trực tiếp hạ lệnh. Bắt tất cả trở lại, lăng trì xử tử, ngẩng đầu mà chịu chết. Trò khôi hài như vậy lại xảy ra hàng ngày. Cấp cao thậm chí không dám nói chuyện với các binh lính. Thật sự là quá dao động lòng quân. Trong những người chúng ta liều mạng bảo vệ, lại có một đám rác rưởi như thế. Còn mẹ ông bà nhà nó chứ. Hữu Lộ Thiên Vương tức đến xanh mặt. Hắn tự mình dẫn người đi bắt. Người kích động lòng người, để cho người vốn tay trói gà không chặt, quyết chiến với thần tiên, vốn dĩ là tội lớn. Nếu thật sự có thể ở lại, vậy thì thôi. Nhưng người để tất cả mọi người chuẩn bị đi chịu chết xong, còn ngươi bỏ chạy một mình. Hầu hết những người trung thành là những người bình thường làm những nghề thấp kém, trong khi những người có kiến thức thường làm những việc trái với lương tâm và phản bội. Những lời này trong cuộc chiến tranh diệt chủng vong tộc ở nơi ma tộc đè ép này thật sự đã được thể hiện rất sinh động. Bên này đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị, quân đội tinh hồn khắp nơi, thậm chí một số cao thủ bang phái của tinh hồn cũng đang liều mạng tụ tập về dãy núi Bạch Sơn này. Các nguồn phái lớn của tinh hồn cũng đều chạy tới đây. Thời gian từng ngày trôi qua, đám người Tả Tiểu Đa đào khoảng 10 ngày. Lúc mệt mỏi, mọi người tiến vào Diệt Không Tháp nghỉ ngơi, sau đó thuận tiện tu luyện mấy tháng, sau đó lại đi ra ngoài đào. cái gọi là mấy tháng trên thực tế cũng chỉ là nửa buổi tối, mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mấy ngày đầu tiên, đạo minh bên kia còn có tin tức có thể truyền về, nhưng 10 ngày trôi qua, tất cả các thông tin liên lạc hiện đại hoàn toàn tê liệt, không có tin tức gửi về. Không khó để nhìn ra tình hình chiến đấu ở đó kịch liệt như nào. May mà vạn lão vạn dân sinh đã chung tay giúp đỡ. Hắn lấy rau sam làm phương tiện truyền tin, đóng vai trò như một nhân viên truyền tin, làm việc liên lạc thông suốt trở lại. Vạn lão vốn dĩ không muốn tham gia chiến tranh đại lục, cho dù là ma tổ tu vi thông thiên. Nhưng nếu vạn lão hạ quyết tâm không đối mặt hắn, thì ngay cả ma tổ cũng không thể làm gì được. Nhưng hành động xâm lược của ma tộc thật sự rất quá đáng, trực tiếp ăn sạch mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia của đạo minh sau khi bọn họ rút lui. Bất kể là người hay vật, phạm là những sinh linh có máu thịt, tất cả đều bị quét sạch. Nhìn thấy cảnh tượng thảm thương như vậy, một người hiền lành như vạn dân sinh cũng không khỏi sinh lòng muốn ngăn chặn ma họa, cứu vớt muôn dân. Nhưng vạn lão biết rõ mình không giỏi chiến đấu. Mặc dù tu vi cao nhưng sát tâm lại không mạnh. Hắn dứt khoát lên đường đi tới núi Bạch Sơn, liên lạc với Tả Trường Lộ thông qua Tả Tiểu Đa, nói rõ ý muốn góp một phần sức lực cho ba đại lục. Cứ như vậy, mấy vị cường giả mạnh nhất ba đại lục hợp lại thành một nhóm trước nay chưa từng có. Đường kim cường giả tối cao, hiển nhiên là ma tổ đứng đầu, vô địch thiên hạ, không ai có thể chịu đựng được. Mà phía dưới ma tổ là Hồng Thủy Đại Vu, Tả Trường Lộ và Vạn Lão, còn có Thiềm Thánh. Bốn người được coi là siêu cấp đại năng ngang hàng. Thật ra, nhắc đến tu vi bản thân, tu vi của vạn dân sinh vẫn trên Hồng Thủy Đại Vu và Tả Trường Lộ, Thiềm Thánh cũng như thế. Nhưng hai người này không có sở trường về việc chiến đấu tranh phong, sức chiến đấu thực tế không so được với Hồng Thủy hoặc Tả Trường Lộ. Nói cách khác, hai người này quá đủ để đối phó với cao thủ ma tộc bình thường, chống lại ma quân cũng là dư giả, nắm chắc phần thắng. Thế nhưng, chống lại ma tổ La Hầu thì vẫn không tránh khỏi đi vào ngõ cụt. Nhưng bất kể như nào, bốn người mạnh nhất thế giới, ngoài trừ ma tổ đã đoàn kết với nhau, tất cả đều đứng về phía liên minh ba đại lục. Điều này khiến cho mọi người có thêm một chút tin tưởng. Dân chúng đạo minh lúc nào cũng có một số lượng lớn người rút lui, cho đến một ngày có người tới báo. Hai đại gia tộc Phong Vân, toàn tộc đã rút lui khỏi Phong Vân Bình Nguyên, muốn đi về phía đất liền tinh hồn. Hiện nay, các tướng lĩnh biên quan đã cho đi. Tả Trường Lộ vừa định ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết, nhưng Ngũ Kiếm Đạo Minh bên kia đã đỏ mặt, nhảy dựng lên. Nhất là Phong Đạo Nhân, suýt nữa đã điên. Cả khuôn mặt hắn đỏ như đít khỉ, sự xấu hổ thẹn kia cũng không còn chỗ giấu, gần như tràn ra. Tất cả mọi người ở đây chờ đợi chiến đấu trong tuyệt vọng. Tại thời điểm của trận chiến đẫm máu, gia tộc huyết thống của mình lại quay mông chạy trốn. Còn mang theo nhiều cao thủ trong gia tộc như vậy, chạy trốn về hậu phương. Ai để cho họ rút lui? Phong Đạo Nhân giận dữ muốn phát điên. Lôi Đạo Nhân cực kỳ phẫn nộ. Thật sự là mất hết thể diện của Đạo Minh. Phong Đạo Nhân kêu lên một tiếng xông ra ngoài, cuồng nộ nói. Ta đi làm thịt lũ thỏ chết nhát kia. Hết lần này đến lần khác mất thể diện, hết lần này đến lần khác vả mặt chúng ta. Phong Đạo Nhân sắp sụp đổ rồi. Cấp cao đưa ra quyết định sai lầm, trung tầng bằng mặt không bằng lòng. Những sai lầm cấp thấp như vậy trong chỉ đạo xây dựng anh hồn quan cũng xuất hiện, khiến hàng chục triệu binh sĩ phải bỏ mạng vì những sai lầm họ gây ra. Sau đó vào thời điểm hiện nay, gia tộc mình một mình trốn đi, tham sống sợ chết kéo dài hơi tàn, thật sự là không còn mặt mũi nào. Mặc dù Phong Đạo Nhân lòng dạ hẹp hòi, nhưng đến thời khắc thế này, hắn không thể phủ nhận lương tâm mà nói. Nếu hắn làm trái lương tâm, không cần người khác, chính hắn sẽ phá vỡ đạo tâm của mình, hủy hết căn cơ. Trong lòng hắn thật sự tràn ngập tức giận, tức xùi bọt mép. Đi kiếm mấy người kéo hắn đi. Tả Trường Lộ vội vàng nói. Chuyện lớn sắp xảy ra, vào thời điểm quan trọng hiện nay, không thể nào để xảy ra sai lầm. Nhìn bộ dáng điên cuồng của Phong Đạo Nhân, không ai có thể nghi ngờ hắn sẽ làm gì. Thật sự là muốn đuổi theo rồi. đáng chừng hai nhà Phong Vân hôm nay bị hắn trực tiếp đánh chết một đống lớn cũng hời. Việc bọn họ bị diệt môn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vũ đạo nhân và Tuyết đạo nhân thở dài một hơi, lắc mình ra ngoài. Tại nơi xa, tiếng rống giận dữ của Phong đạo nhân chấn động trời đất. Các ngươi không biết xấu hổ hay sao? Các ngươi có còn chút liêm sĩ nào hay không? Chạy ư? Ta cho các ngươi chạy. Chạy này, chạy này. Đó là một tiếng hét cuồng loạn, rõ ràng Phong đạo nhân đã hạ thủ, hơn nữa còn thật sự hạ sát thủ. Trong đại sảnh, các cấp cao đều im lặng không nói. Lôi đạo nhân chỉ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào, toàn thân giống như đã chết mấy ngàn vạn lần. Hắn cúi đầu thật lâu không nói một lời. Không phải là hắn không muốn nói, mà thật sự không còn lời nào để nói. Một lúc lâu sau, toàn thân Phong đạo nhân gần như bốc lửa, bị Vũ đạo nhân và Tuyết đạo nhân kéo trở về. Hắn bực mình tìm một cái ghế trong phòng khách mà ngồi, chỉ thở phù phù, không nói một lời. Cho đến một lúc lâu sau, sắc mặt của Phong đạo nhân càng đỏ phừng phừng, đột nhiên há miệng, phục một tiếng, phun ra một ngụm máu. Màu máu rất sáng, hẳn là một ngụm máu trong tim. Phong đạo nhân thở dài nói, thế hệ trẻ của gia tộc như thế này, ta còn mặt mũi nào mà đối mặt với chữ đạo của đạo minh đây? Một câu chưa nói hết, cả người hắn đã lộ ra chán chường, suy sụp tới cực hạn. Hồng Thủy Đại Vu lạnh lùng nói, nếu như hậu bối tạo nghiệp mà cũng do ngươi gánh chịu, thì bây giờ sợ rằng cỏ dại trên mộ ngươi đã biến thành rừng rậm rồi. Ý ta là, nếu như mộ của ngươi còn chưa có bị đào. Phong đạo nhân liếc mắt nhìn Hồng Thủy Đại Vu, biết rõ tên này đang an ủi mình, nhưng mà sao nghe lại khó chịu đến thế này. Đám nhãi con kia, người xử lý như nào? Lôi đạo nhân hỏi. Mấy trưởng của ta đánh chết khoảng chừng 300 người. Hậu nhân bất tài, hậu nhân bất tài. Phong đạo nhân ho khan một tiếng, lửa giận từ từ giảm, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút hối hận. Xử trí không đúng cách. Sao không để cho chúng lên chiến trường? Có ý nghĩa hơn, lại càng hiệu quả hơn. Vừa rồi, ta đâu còn nghĩ được nhiều. Bị nhục tới mức không còn mặt mũi nào mà sống nữa đây. Hắn thở dài thường thường, cảm giác khó tả không nói nên lời. Tuyết đạo nhân là người cuối cùng quay lại, chậm rãi nói. Ta đã để cho những đứa nhỏ từ 15 tuổi trở xuống và vài võ giả dưới hóa vân tiến vào quan nội rồi. Phong đạo nhân giận dữ, vỗ bàn quát. Tại sao phải làm như vậy? Người khác đều đang chiến đấu hăng hái. Tại sao bọn chúng phải về hậu phương? Mà tại sao ngươi lại làm vậy? Lão tử không có gánh nổi mấy tên này đâu. Tuyết đạo nhân thản nhiên nói. Người hét cái gì chứ? Nếu quả thật không muốn, người có thể bắt tất cả đám trẻ đó lại. Chờ ma tộc đến rồi ném vào miệng chúng là được. Người có khả năng giết địch muốn chạy trốn, chúng ta đương nhiên không bằng lòng. Nhưng những phụ nữ và trẻ em không có khả năng giết địch, phải lui về hậu phương không phải là đúng sao? Dân thường cũng có thể rời đi. Tại sao trẻ nhỏ nhà chúng ta lại không thể nào? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi là người đứng đầu đạo minh, nên bọn hắn cũng chỉ có thể chết trận ở đây? Cho dù là người không có tu vi cũng phải chết. Bên trên vội vàng đưa đi chết sao? Đây là logic gì? Phong đạo nhân bị kìm lại, chỉ nói một chữ ta rồi im lặng. Được rồi, cứ như vậy đi. Tả Trường Lộ giải quyết dứt khoát. Bây giờ là lúc nào rồi? Dây dưa những việc nhỏ không đáng kể như vậy, nào có ý nghĩa gì? Tiếp tục họp, bàn bạc chuyện đối phó kẻ địch đi. Trong tin tức mà Vạn Nhân Sinh truyền về trước đó, tình thế của Hỏa Đạo Nhân và Vân Đạo Nhân của Đạo Minh đã vô cùng nguy hiểm, khó có thể tiếp tục. Xây dựng phòng tuyến 20 triệu quân, cộng thêm sự tiếp viện rải rác của các lực lượng vũ trang dân gian của Đạo Minh. Gần như tổng cộng khoảng 23 triệu người. Và sau 12 ngày chiến đấu ác liệt, số quân còn lại bây giờ không đến 7 triệu người. Hơn nửa phần lớn là những người bị thương, không đủ sức chiến đấu. Trong số 6 vị thiên vương ở lại đã có 3 người chết trận, 20 mấy vị nguyên soái phó soái cũng đã chết trận hơn phân nửa. Ngay cả Hỏa Đạo Nhân và Vân Đạo Nhân cũng bị trọng thương, chỉ có thể dựa vào căn cơ tu luyện của mình để trấn áp duy trì mà thôi. Nếu không phải có bổ thiên thạch mà Tả Trường Lộ từng tặng, e rằng hai người hiện nay đã không chịu nổi. Nhất là đối mặt với cuộc tấn công tự bạo liều chết của Đạo Minh vào phút cuối, ma tộc bên kia cũng tổ chức đội ngũ giống như vậy, đáp trả bằng những thủ đoạn cực đoan tương tự. Cứ như thế, sự tiêu hao và tổn thất chiến tranh của cả hai bên đã trở lại cùng một mức độ. Thủ đoạn tự bạo luôn chỉ xuất hiện ở những kẻ tương đối yếu thế, là thủ đoạn cuối cùng khi đối mặt với kẻ địch mạnh mà không thể làm gì. Phía ma tộc rõ ràng là đang chiếm ưu thế, bất kể là binh lực, thực lực tổng hợp hay những phương diện khác, tất cả đều như thế. Nhưng lại cứ làm theo phía Đạo Minh bên này, hỡi chút là tự bạo, giết đến mức quân phòng thủ của Đạo Minh không kịp đề phòng, khó lòng phòng bị. Đối mặt với công kích nặng nề như vậy, núi Thiên Lang sao có thể không gặp nguy hiểm, quả thực là có thể thất thủ bất cứ khi nào. Bên kia, Hỏa Đạo Nhân đã phái người truyền tin tức, chạy đến bên này. Nhiều nhất, chỉ có thể kiên trì trong 3 ngày. Thật xấu hổ, nhiệm vụ 1 tháng không thể nào hoàn thành. Kiếp này không thể diệt sạch tà ma, thật đáng tiếc. Đây là nguyên văn của Hỏa Đạo Nhân cũng là di thư, là lời từ biệt cuối cùng. Không có tức giận và tuyệt vọng, rất bình tĩnh, cũng không có lo lắng cho sự an toàn của các huynh đệ bên này. Chẳng qua chỉ là một thông báo đơn giản. 3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày sau, bên phía chúng ta sẽ không ngăn chặn được nữa. Các người hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Bên kia núi Thiên Lang, Hỏa Đạo Nhân đứng trước quan ải, nhìn chăm chú trận ác chiến ở bên ngoài. Trong băng kính hàng ngàn dặm, các xác chết đã được chất thành đống rất cao, trong đó có chiến sĩ Đạo Minh, có võ giả ma tộc, máu bay đầy trời. Bên kia đã bắt đầu nổi lên lửa lớn đốt cháy thi thể. Nhưng ma tộc cũng không kiêng kỵ gì thi thể hay là ôn dịch. Những thi thể rơi vào trong tay của ma tộc gần như bị ăn sạch. Thì ra là đang giao chiến trên chiến trường, không kịp ăn, nếu không... Đại lục phía sau còn có bao nhiêu người chưa rút lui? Hỏa Đạo Nhân nhìn khói lửa trước mắt, ánh mắt hơi hoang mang, nhẹ giọng hỏi. Ước tính có chừng 700 đến 800 triệu người chưa rời đi. Bên này còn đang chiến đấu, còn có thể gắn bó, còn có vô số người ở lại gửi tiếp tế cho tiền tuyến, khao quân. Một vị thiên vương phía sau cúi đầu, trên mặt đầy vẻ phức tạp, không nói nên lời. Trên thực tế, những người chưa đi đâu phải chỉ có 700-800 triệu, còn số này còn vượt xa. Khao quân! Trên mặt Hỏa Đại Nhân lộ ra nụ cười giễu cợt. Khao quân từng là một hành động vô cùng vinh dự, nhất là thưởng quân đích thân ra chiến trường càng thể hiện tình nghĩa. Nhưng ở thời đại hiện nay, khao quân đã sớm mất đi ý nghĩa vốn có. Nếu như trong chiến tranh thời cổ đại, không có tu vi phi thiên độn địa, cũng không có mấy thứ đồ đặc biệt như nhẫn không gian, thì khao quân có ý nghĩa rất lớn, đủ để kích thích tinh thần của binh sĩ. Nhưng bây giờ trong thời kỳ của cao võ, mỗi người tham gia chiến tranh đều là người tu hành, là võ giả nhập đạo. Cần người bình thường khao quân mà làm gì, gửi lương thực gì đó cũng là vô dụng mà thôi. Võ giả cao giai dùng tinh hồn ngọc để tu luyện. Tinh hồn ngọc thượng phẩm chỉ là xuất phát điểm. Với người bình thường không biết võ công, một viên tinh hồn ngọc hạ phẩm không chỉ là một vật gia truyền, mà còn là một bảo vật thể hiện sự giàu có. Sự chênh lệch trong đó sớm đã vượt xa khỏi sự nhận thức của người bình thường rất là nhiều. Cái gọi là khao quân cũng chỉ là cách để những người bình thường này tìm kiếm sự an ủi trong lòng phần nào mà thôi. Bọn hắn không muốn đi, không muốn từ bỏ bất cứ thứ gì, nhưng lại muốn dùng cách khao quân này để khóa chặt các tướng sĩ vào sự khống chế đạo đức, khiến cho bọn họ chiến đấu đến chết. Hỏa Đạo Nhân lõi đời lúc này càng hiểu rõ. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, đây đúng là cách nghĩ của những người này. Nếu ta muốn đi, ngay cả trời long đất lở, hàng trăm triệu sinh linh nhục mạ ta, ta cũng có thể đi. Nếu ta muốn ở lại, dù phía sau không còn một bóng người, ta cũng có thể ở lại. Chút thủ đoạn này dùng với ta đúng là trò cười. Một vị thiên vương bên cạnh đôi môi khô nức cầu khẩn nói. Lão Tổ, ngài và Vân Tổ nhanh đi đi, chúng ta ở lại đây. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Vì Đạo Minh chúng ta, cầu xin ngài, lão tổ, các người đi đi. Tất cả các tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống. Lão tổ, đi đi, cầu xin ngài, hãy vì đạo minh. Thiên vương đạo minh nói có lý. Thất kiếm đạo minh chính là đỉnh núi của đạo minh, là cột chống trời, chống đỡ vận mệnh của đạo minh. Những người khác của đạo minh cho dù đã ngã xuống quá nhiều, nhưng chỉ cần thất kiếm đạo minh vẫn còn ở đây, tất cả đều sẽ chu toàn. Số mệnh của đạo minh sẽ còn nguyên vẹn. Nhưng một khi một trong thất kiếm ngã xuống, số mệnh đạo minh đã không còn toàn vẹn. Nếu hai người, Hỏa đạo nhân và Vân đạo nhân đều ngã xuống trong trận chiến này, số mệnh đạo minh ắt sẽ suy yếu. Làm sao có thể tồn tại tiếp tục trong trận đại họa diệt thế này? Đi sao? Hỏa đạo nhân và Vân đạo nhân cười ha ha, hai huynh đệ liếc nhìn nhau đều cười lên. Đi, lúc nào cũng có thể đi. Nhưng một khi vứt thể diện này đi, đời này, bảy huynh đệ chúng ta sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa. Hai người nét mặt hòa nhã, cười, nhìn khói báo động phía trước. Vâng, năm đó người sắp xếp đối phó với Tả Tiểu Đa, người có từng xấu hổ, hối hận hay không? Không hề. Vân đạo nhân cười vô cùng thản nhiên. Suy cho cùng, cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng thừa nhận, thà bị người khác biết còn hơn bị người khác nhìn thấy. Cho đến ngày hôm đó, ta nói với Tả Trường Trường. Nhưng mà lúc đó, Tả Trường Trường cũng không thể nào đánh ta nữa. Lòng dạ hẹp hòi. Đúng. Đúng là ta, ánh mắt thiển cận. Việc ghen ghét đố kỵ người tài hình như là bẩm sinh rồi. Ta thực sự không còn cách nào khác. Vân đạo nhân cười cười nói. Nhưng mà, rốt cuộc, cũng không làm đến cùng. Hiện tại suy nghĩ một chút, cũng là chuyện đáng mừng. Ta phải cảm tạ khi đó ta đã do dự. Hỏa đạo nhân cười cười. Lời này không sai. Lúc ấy chẳng qua chỉ tổn thất mấy phi thiên. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đối phó với con trai Tả Trường Trường, cho dù ngươi và Phong có đích thân ra tay, cũng chưa chắc đã ổn thỏa. Nhưng mà đúng là đã ra tay. Ai ra tay cũng như nhau mà thôi. Do dự là do dự, nhưng mà khi đó, ta thật sự không muốn để cho tên nhóc kia sống sót. Giọng điệu của Vân đạo nhân nặng hơn. Đây là lời thật lòng. Ta hiểu được mà, hoàn toàn hiểu được mà. Hỏa đạo nhân nở nụ cười ấm áp. Vân đạo nhân cười khổ. Nhưng ta nói may mắn cũng là thật. Nếu như khi đó thành công, sợ rằng trận đánh ngày hôm nay cũng chẳng cần phải đánh. Nói những lời này, Hỏa đạo nhân im lặng một chút. Một lúc lâu sau mới thản nhiên nói. Ban đầu nếu có thể thành công, trận đánh ngày hôm nay, sợ rằng ngươi cũng chưa chắc đã tham gia, hoặc là ma tộc không cần phải lao lực như vậy. Vân đạo nhân ho khan kịch liệt, nở nụ cười khổ. Có lẽ là cử tử trước mắt, thỉnh thoảng nhớ lại chuyện xưa, đời này ta đã làm rất nhiều chuyện sai. Thuở nhỏ lòng dạ hẹp hòi, tranh cường háo thắng, ánh mắt thiển cận, chỉ biết cái trước mắt. Vì tư lợi tự cho rằng làm hết sức mình vì lợi ích của đạo mình đã là vĩ đại đến cực điểm, vì đạo nghĩa mà bỏ qua những lỗi lầm nhỏ. Hôm nay nghĩ lại, cả đời này đầy rẫy những sai lầm nhỏ nhặt, mọi thứ thật trớ trêu, thật vô lý làm sao. Hỏa đạo nhân nhìn phương xa đến xuất thần, mơ màng nói. Không biết ma tổ La Hầu có một ngày nào đó giống chúng ta không? Hắn có thể cũng sẽ cảm thấy cả đời này của hắn thật ra rất hoang đường hay không? Một lúc lâu sau, hai người cũng không nói gì thêm, im lặng đối mặt với nhau. Kết thúc tập 321 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.